Đế Tôn, chương 877, âm mưu kinh thế, 1, gocchuyenaudio.com, đáng tiếc công pháp của tinh quang đại đế không thể nào thôi diễn, nếu không pháp lực của ta trong ngắn hạn là có thể thuận lợi giải quyết. Bất quá chúng ta thu 3 viên đại đế đạo tắc biến thành tinh cầu, nói không thể có thể từ đó nhìn trộm công pháp của hắn. Bọn họ theo tinh hà phiêu lưu mấy chục ngày, trong lúc bất chợt đạo tinh hà này buôn lưu ra hư không, mọi người bị tinh hà chạy trồm đẩy ra, hướng mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy bọn họ ở trong một thông đạo do tinh hà cọ rửa, trên dưới là sơn thể ngăm đen, từng cục thần kim khổng lồ trải rộng ở bên trong lòng núi, phiếm quang mang sáng lạng, giống như thủy tinh chói mắt, sặc sỡ lóa mắt. Đây là một sơn thể toàn thân do các loại thần kim tổ thành, vô cùng vững chắc làm người ta mắt mũi trợn tròn, chính là thần kim trong sơn thể còn có một loại đạo tắc kỳ dị, để cho sơn thể trở nên vô cùng vững chắc. Đây là thiên nhiên tạo thành đạo tắc, trong thần kim tích chứa đạo lý, chỉ có đại đế đạo tắc biến thành tinh hà mới có thể xuyên thủng loại sơn thể này. Thao Hộc tôn giả thậm chí tế lên thần minh chi bảo cũng không có thể ở trên sơn thể oanh ra bất cứ dấu vết gì. Hoàng cổ Thánh Sơn, đám người chân pháp Phật Đà, Ngọc Phu Nhân lộ ra vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Hoàng cổ Thánh Sơn chính là toàn thân do thần kim tổ thành, trong thần kim có đạo tắc đan vào, đó là lúc ở vũ trụ ra đời, thiên nhiên tạo thành đạo tắc, chẳng lẽ nơi này là nội bộ của Hoàng cổ Thánh Sơn? Hoàng cổ Thánh Sơn chính là chư thiên vạn giới đệ nhất Sơn, bao la hùng vĩ, liên thông trung thiên cùng thần giới, ngọn núi này cơ hồ có thể nói là định hải thần châm của trung thiên thế giới. Trung thiên thế giới có hàng tỷ tinh thần tinh hà cũng là quay chung quanh chủ đại lục vận chuyển, mà tòa thánh sơn này là nằm ở trung tâm chủ đại lục vô cùng thần thánh. Hoàng cổ thánh sơn ở trung thiên thế giới, liền tương đương với vạn giới trụ thạch của chư thiên vạn giới, ý nghĩa phi phàm. Tòa thánh sơn này ở trong trung thiên thế giới địa vị cao thượng bởi vì dị thường chắc chắn, hơn nữa địa vị phi phàm, vì vậy chẳng bao giờ bị đánh vỡ qua, cho dù có đế cấp cường giả có năng lực đánh vỡ thánh sơn, cũng chẳng bao giờ hướng thánh sơn ra tay. Mà hiện tại, bên trong tòa thánh sơn này, cư nhiên bị tinh hà cọ rửa ra một lối đi khổng lồ, hiển nhiên có người ở bên trong thánh sơn bố trí thứ gì, dẫn dắt đạo tắc của tinh quang đại đế. Người nào dám mạo hiểm thiên hạ công phẫn, ngay cả thánh sơn cũng dám đả thông. Âu Trấn Đông thất thanh nói. Âu Trấn Vân cười lạnh nói. Người này dám khinh nhờn đế lăng, đả thông thánh sơn lại bị cho là cái gì? Ánh mắt Âu Trấn Đông rơi vào trên mặt của hắn, trong mắt hiện lên một đạo sát cơ. Âu Trấn Vân cười lạnh, mặc dù hai người là cao tầng trong Xuất Vân Thành, nhưng mà phân thuộc trận doanh bất đồng, đã sớm đối với lẫn nhau rất là khó chịu. Một cổ sát khí dần dần từ trên thân mọi người phát ra, hiện tại, bọn họ đã rời đế mộ, đi tới trung thiên thế giới, mặc dù là bị vây ở bên trong sơn thể Thánh Sơn, nhưng bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn rời đi nơi đây, vì vậy từ trước chôn xuống mâu thuẫn liền bộc phát ra. Giang Nam cảm giác được thấp nhất có 5 cổ sát khí khóa mình, trong lòng nhất thời trầm xuống. Ở chỗ này bọn họ chưa chắc dám can đảm hướng ta hạ thù, dù sao tinh hà còn đang dưới chân chúng ta, nhưng mà ra phạm vi tinh hà, chỉ sợ liền có người muốn giết ta đoạt. gocchuyenaudio.com, bảo, đột nhiên, tinh hà buôn lưu đến một địa phương cực kỳ rộng rãi, không gian bốn phía càng lúc càng rộng, mọi người như cũ riêng phần mình mặt mỉm cười, nhưng sát khí của bọn hắn càng lúc càng nồng nặc. Mau nhìn, Ti Hiên Vi chỉ hướng nơi xa kinh hô. Đây là cái gì? Mọi người để ý phòng bị đối phương, phân thần nhìn lại, vẻ mặt không khỏi nhất tề dại ra, chỉ thấy ở cách bọn họ ngàn dặm, đột nhiên xông ra một đạo nước lũ đạo tắc to lớn, so với tinh hà dưới chân bọn hắn không kém chút nào. Đạo tắc nước lũ này khắp cả người Liêu Kim, như là kim dịch tạo thành, hoa lệ vô cùng, nóng bỏng vô cùng. Mọi người lập tức cảm ứng được một cổ đế uy từ trong đạo nước lũ này tràn ra. Cổ đế uy này, phảng phất là thần hỏa tinh thuần nhất thế gian, dâng lên không nghỉ cùng tinh hà song song, hướng chỗ sâu nhất của hoang cổ thánh sơn bôn lưu đi. Đậu xuất thần hỏa, ánh mắt của Giang Nam hơi hơi nhăn lại thấp giọng nói. Đây là trong cơ thể đại đế kết xuất thần hỏa sao? Đó là đậu xuất thần hỏa do đạo tắc của thần đế hóa thành, tạo thành sông lớn mãnh liệt uy năng mênh mông, so với tinh hà dưới chân bọn hắn không kém chút nào. Là thần hỏa của Tôn Viêm thần đế, Ngọc Phu Nhân thấp giọng nói, thần đế này là hỏa trung thần thể cường đại vô cùng, đế lăng của hắn chẳng bao giờ bị người phát hiện qua. Bây giờ nhìn lại chỉ sợ đã có người tìm được đế lăng của hắn, từ trong thi thể hắn dẫn dắt tới đạo tắc trộm lấy pháp lực trong thi thể hắn. Mọi người không khỏi có chút choáng váng đầu, đạo tắc trong hai thần đế thi thân bị trộm, loại chuyện này là kinh khủng bực nào. Chỉ sợ bọn họ nói bọn họ biết ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Tam khuyết đạo nhân có chút hưng phấn nói, ta cảm thấy được chúng ta thật giống như phát hiện một âm mưu vô cùng lớn. Những người khác không giống như hắn hưng phấn như thế, mà là sắc mặt ngưng trọng. Qua không lâu, đột nhiên lại có một đạo tắc nước lũ khổng lồ từ một bên sơn thể dâng ra, đây là một đại đế đạo tắc biến thành nước lũ, rõ ràng là cửu âm thần thủy vô cùng thuần túy. Đây chẳng lẽ là đạo tắc của Ngọc Chân Đại Đế? Trong lòng mọi người chấn động lần nữa, Ngọc Chân Đại Đế là một vị đại đế cực kỳ kiệt xuất, chiến tích của hắn cũng cực kỳ kinh người, ở thời đại kia của hắn, địa ngục xâm lấn chính là đại đế này chấn giữ, mới đánh lui địa ngục. Ngọc Chân Đại Đế còn có một tráng cử khác, đó chính là hắn là người thứ nhất đem người giết vào trong địa ngục thần đế, ở sau khi đánh lui địa ngục xâm lấn, thần đế này liền mang đại quân thần giới hướng vào trong địa ngục cướp sạch. Bất quá đế lăng của đại đế này cũng bị người phát hiện, sau đó cướp lấy đạo tắc trong đế thi. Ta hiện tại cảm giác có chút sợ hãi. Huyết thần Mao Viễn Công thấp giọng nói, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chư vị, ta cảm thấy được chúng ta tốt nhất vẫn là không nên truy nguyên, đến chỗ sâu thánh sơn nhìn đến tột cùng thì tốt hơn. Những người khác rối rít gật đầu, hôm nay đã rời đi tinh không đại đế lăng mộ, bên trong lòng núi cực kỳ trống trải, chỉ cần rời xa những đại đế đạo tắc này, không bị đế uy áp chế, là bọn họ có thể thi triển thần thông rời nơi đây. Cách chương.